Nếu được làm lại một lần nữa, tôi vẫn quyết định hận anh. Chương 11, chương 3 phải vào tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, alo mẹ à, sao cơ đờ si rồi con về liền. Nó cúp máy. Bác ơi, cháu có việc về qua nhà một lát, có lẽ sẽ đi 5-6 ngày. Nó nói, ừ ta sẽ báo cậu chủ. Bà quản gia cười đáp, vâng cháu đi đây. Nó nói rồi lái xe về nhà. Tại nhà nó, mẹ à sao lại xảy ra việc này? Tại sao ba lại bị kiện? Nó hỏi mẹ, mẹ cũng cô biết hình như là đầu tư trái phép. Mẹ nó nói, sao ba trước nay là người làm vạch chính trực tại sao lại bị kiện đờ si? Nó quay ra nhìn ba, ngày trước ba có giúp đỡ một người bạn, nhưng ba lại đầu tư vào đó cô đúng quy định nhưng ba chỉ muốn giúp ông ấy thôi. Ba nó thở dài nói, vậy à, thế bên tòa án quyết định sao hả ba? Nó hỏi, ba phải đi tù 7 năm, con yên tâm ba sẽ chuyển nhượng công ty lại cho con. Các cổ đông đều đồng ý vì con rất thông minh. Ba nó nói, nhưng ba à 7 năm có bất công quá cô ạ, nó hỏi. Hasta sẽ đợi vậy bà cũng yên tâm đi. Ba nó an ủi mẹ nó. Kinh, công, chúng tôi là cảnh sát đến để bắt ông Hàn. Một vị cảnh sát nói. Ba à, nó nước mắt lưng tròng. Mình à, mẹ nó xúc động khóc nấc lên. Mọi người giữ gìn sức khỏe. Ba nó cười hiền rồi đi vào xe cảnh sát. Hức mẹ yên tâm con sẽ cô làm ba thất vọng. Nó lau nước mắt. Ừ, mẹ nó cũng yên tâm phần nào. Alo anh à, anh đang ở đâu? Nó gọi cho Phong. Vâng em biết rồi. Nó nói rồi cúp máy. 15 sau. Gì à, Tiểu Băng hai người đâu rồi? Phong xông vào nhà tìm nó và mẹ nó. Em đây, mẹ em mệt quá đã nghỉ rồi. Nó nói. Anh biết người đã kiện ba em là ai cô? Nó hỏi, hiện tại chưa biết nhưng anh biết đờ si rằng người đó ó dã tâm lật đổ công ty mình. Ngày mai em sẽ điều hành công ty chính thức làm chủ tịch hả? Phong hỏi, vâng có hơi đột ngột nhưng em sẽ phải học hỏi nhiều. Nó bình tĩnh nói, em thông minh mà lấy mấy cái bằng đại học bên châu Âu loại xuất sắc cơ mà. Phong trêu nó, em cũng phải học hỏi nhiều. Nó khiêm tốn nói, à mà các thông tin về em có người điều tra đó, anh đã phong tỏa những tin nên phong tỏa mà em bảo. Phong nói, cảm ơn anh, nói, anh sẽ giúp em, nhưng có một điều em cần phải học, trên thương trường cũng như chiến trường. Cô đờ si mềm lòng, em phải có đờ si trái tim băng. Khi giết người cô thương tiếc. Anh biết việc này sẽ khó khăn đối với một người lương thiện như em, càng do dự mà không diện cỏ tận gốc thì sẽ có ngày loại cỏ dại đó sẽ giết em. Phong ôn tồn giải thích cho nó. Em hiểu nhưng để bàn tay nhuộm máu em cô làm đờ si. Nó nói. Hay anh biết. Phong thở dài. Nhưng ít ra em cũng học đủ loại võ và cũng có nhiều đai đen nên anh cô lo. Phong nói. Vâng em biết. Nó nói. Hais cố lên nhé. Phong an ủi. Vâng. Nó nói. Tại chỗ hắn. Thưa cậu chủ, sáng nay ông Hàn đã vào tù rồi. Tiểu thư Tuyết Băng cũng đã về nhà và khả năng tiểu thư lên làm chủ tịch chỉ còn là vấn đề thời gian. Thư ký Trần nói. Cô ta mà đòi làm chủ tịch sao? Võ nghệ còn cô giỏi thông minh thì cô có sao làm đờ si chủ tịch? Hắn thờ ơ nói. Việc này tôi cũng cô biết tại sao cổ đông lại cho người như vậy làm chủ tịch. Thư ký Trần đăm chiêu. Hừ, cô ta còn cô giết nói một con kiến thì sao làm lên trò trống gì đờ si sao? Sẽ nhanh thôi công ty đó sẽ sụp đổ ha ha ha. Hắn cười tà mị. Vâng, thư ký Trần đáp. À mà cho người giết mẹ của cô ta đi. Mẹ của cô ta cũng là một người giỏi giang, chỉ sợ bà ta sẽ làm hỏng kế hoạch. Hắn nói. Vâng thưa cậu chủ, thư ký nói rồi đi ra ngoài. Hừ, để xem ba vào tù rồi mẹ mất thì cô tìm đờ si người tài giỏi ở đâu ra. Hắn lẩm bẩm rồi phóng xe đến ba. Cách chương.